quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 125, không cho phép phân biệt sai. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, vụ án nhà trẻ mặt trời nhỏ tạo nên một hồi mưa gió không nhỏ tại Tân Thị. Nhà trẻ bị niêm phong, Tiểu Sâm tạm thời không thể đến trường. Sau khi Mậu Hinh nhận vụ án này, Vương Cường Đông đã thừa nhận giết người. Trên dao giết chết Chu Nguyệt có vân tay của anh, cô giáo nhà trẻ cũng có thể làm chứng. Vụ án này cơ bản không có nghi vấn gì. Cảnh sát rất nhanh trình đơn bắt, hồ sơ đặt trên bàn Mậu Hinh. Cô tự nhiên cũng phê chuẩn đơn. Vụ án này do cô chính thức phụ trách. Buổi chiều cùng ngày Mậu Hinh có khách, chính là cha của Chu Nguyệt. Chu Tư Duy là giáo sư Đại học Chính trị học Tân Hải. Mẹ cô cũng là học giả nổi danh Đại học Tân Hải. Hai người ở Tân Thị cũng có học thức có thể diện. Học sinh Chu Tư Duy làm kinh doanh, tham chính nhiều không kể xiết. Chu Nguyệt là con gái duy nhất của ông, bị người chém giết quả thực khiến giáo sư Chu đau lòng muốn chết. Hai vợ chồng tìm Mậu Hinh, chính là hy vọng Mậu Hinh lấy lại công bằng cho con gái. Nhất định bắt kẻ giết người chịu hình phạt thích đáng. Trước khi gặp Chu Tư Duy, Dương Tại Xuân nói trước với cô, vụ án này ảnh hưởng quá mãnh liệt, lãnh đạo chính phủ đặc biệt chú ý, mặc dù hiện tại nắm chắc chứng cứ phán tội, nhưng chúng ta vẫn không thể có một chút sai lầm. Em biết, Dương Kiểm, nhà trẻ này vốn là nhà trẻ con trai đi học, cô cũng biết cô giáo Chu Nguyệt, đương nhiên hy vọng lấy lại công bằng cho cô giáo Chu. Vợ chồng Chu Tư Duy đều đã hơn 60 tuổi. Khi sinh Chu Nguyệt tuổi hai vợ chồng cũng đã rất lớn. Cô gia cũng rất vất vả, cho nên từ nhỏ nâng niu Chu Nguyệt, xem như báu vật, Chu Tư Duy biết cụ thể tình hình và tình tiết vụ án. Ngược lại nhìn rất bình tĩnh, Chu phu nhân bên cạnh lại không ngừng lau nước mắt, trong lòng Mậu Hinh cũng đồng cảm. Mậu kiểm sát trưởng, vụ án này cầu xin cô, cần chúng tôi hỗ trợ gì cứ liên hệ. Lúc đi Chu Tư Duy còn nói. Tôi hiểu, Chu giáo sư yên tâm, tôi sẽ dùng hết khả năng để kẻ thù ác phải đền tội. Mậu Hinh nói, tiễn vợ chồng Chu Tư Duy, trở lại văn phòng, Mậu Hinh lật xem lời khai của Vương Cường Đông, phát hiện lời khai của anh ta có chút thương cảm, ngoại trừ thừa nhận giết người, ngay cả động cơ cũng không khai. Tiểu Nam, thu xếp một chút, tôi muốn thẩm vấn Vương Cường Đông. Mậu Hinh gọi điện thoại nội tuyến để Tiểu Nam thu xếp. Được, Mậu Kiểm, Tiểu Nam đáp lại, phải rồi, Mậu Kiểm, luật sư Diệp gọi điện thoại tới. Muốn hẹn chị, anh ta muốn hẹn tôi làm cái gì? Vụ án Giang Nguyệt Đình còn chưa có phán quyết, hiện tại cô không thể đáp ứng ăn cơm cùng anh ta là luật sư đại diện của Vương Cường Đông. Tiểu Nam nói, Mậu Hinh ngẩn ra, thật đúng là quá khéo. Sắp xếp sau ngày mai đi. Chờ tôi thẩm vấn Vương Cường Đông xong tính tiếp. Mậu Hinh trả lời. Mậu Hinh đi thẩm vấn Vương Cường Đông. Vương Cường Đông rất cao, cực kỳ khỏe mạnh, Minh Ý đã cao hơn 1m9. Vương Cường Đông so với Minh Ý không thấp hơn bao nhiêu. Hắn để đầu đinh, làn da rất đen, không có biểu cảm gì. Ánh mắt lại càng âm lãnh, ngồi trước mặt Mậu Hinh, một chữ cũng không nói. Vương Cường Đông, tôi là Mậu kiểm sát trưởng Mậu Hinh. Hôm nay là lần đầu tiên tôi thẩm vấn anh. Tiếp theo mời anh trả lời thành thật vấn đề của tôi. Mậu Hinh đặt đồ của mình ở bên cạnh, trực tiếp nói, người là tôi giết, tôi nhận, không cần phải hỏi nữa. Vương Cường Đông nhìn Mậu Hinh trả lời, vì sao anh muốn giết Chu Nguyệt? Mậu Hinh hỏi, người là tôi giết, không cần nhiều lời. Giọng Vương Cường Đông cực kỳ lạnh. Nhìn Mậu Hinh mặt không chút thay đổi. Mậu Hinh xem qua hồ sơ Vương Cường Đông. Trước kia cũng phong lưu. Trông coi sòng bạc, quán bar, về sau phá sản. Sau khi phá sản không có công việc cố định. Phần lớn thời gian sửa chữa tại tiệm sửa xe. Nhiều năm qua cực kỳ an phận. Đột nhiên vì theo đuổi một cô giáo lại điên cuồng giết người. Thực không thể tưởng tượng. Cách chương.